Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, trang 900. Đường áo lai đế quốc, mỗi một cái hài tử sinh ra về sau liền sẽ lập tức ở bọn họ trong đầu cấy vào một quả chip. Này cái chip có thể giám sát đến bọn họ nội tâm ý tưởng, nếu bọn họ chuẩn bị làm ra bất luận cái gì đối đế quốc bất trung sự tình tới, như vậy chờ đợi bọn họ chính là bị có được tự phơi trang bị chip trực tiếp nổ chết kết cục. Phương Tiêm Vân đương nhiên biết cái này đề án, bất quá hắn trước nay không đem cái này đề án để ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy đây là kẻ điên mới có thể nghĩ ra được sự tình, cái này đề án thậm chí ở kỵ sĩ đoàn trên mặt bàn đều không có xuất hiện quá, gần là ở đám kia lão nhân nhóm trên bàn bày mấy cái giờ đã bị ném vào thùng rác. Cho dù là áo lai đế quốc cũng sẽ không dễ dàng thông qua loại này xưng là diệt sạch nhân tính đề án, nhưng mà đó là ở trong tình huống bình thường, chính là hiện tại có một chút sự tình thay đổi. Alice tốc độ thực mau, ở nàng đối Phương Tiêm Vân nói những lời này thời điểm, nàng đề án cũng đã bị phóng tới kỵ sĩ đoàn trên bàn. Thật là cái điên nữ nhân. Kỵ sĩ đoàn người ở nhìn thấy kia phân đề án sau, nhỏ giọng mà nói thầm, là Sở Đức phản bội áo lai đế quốc sau, nàng bắt đầu trở nên phát rồ sao? Địch Lạc Y cầm lấy kia phân đề án, nhìn thoáng qua sau, lại khinh thường đem hắn ném trở về. Loại đồ vật này sao có thể thông suốt quá, chính là trường lão hội đã ước chừng 3 ngày đều không có phát ra bất luận cái gì tin tức. Đứng ở một bên một vị khác kỵ sĩ ý vị thâm trường nói, tùy tiện đi. Bọn họ những cái đó lão nhân luôn muốn đem sở hữu sự tình đều khống chế ở trong tay. Địch Lạc Y nói, bọn họ liền không có nghĩ tới, nếu tiếp nhận rồi này phân đề án, ở chính thức thực thi phía trước, bọn họ buổi tối ngủ phòng ở có thể hay không bị người khác nổ bay, chuyện này chính là trước mắt. Bọn họ đích xác có một hợp lý do. Ở một bên vẫn luôn trầm mặc không nói Tư Đồ Tạp đột nhiên nói, ở nửa tháng phía trước, người có nghĩ tới chúng ta thế giới sẽ bị họa ở cái loại này tiểu hài tử mới có thể xem tranh liên hoàn thượng sao? Kia không gọi tranh liên hoàn, kia kêu chuyện tranh. Bên cạnh tiểu đề á nói, người tri thức nên bổ một bổ. Nếu không nghe tới cũng thật giống lão nhân, liền tính như thế lại có thể thế nào? Địch Lạc Y lại nói, Tư Đồ Tạp nói, như vậy, liền cho trưởng lão đoàn một hợp lý do, đừng tưởng rằng bọn họ đồng dạng cự tuyệt thứ 13 hào đề án. Trên thực tế, nếu cho bọn hắn một hợp lý do, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ thi hành cái này đề án. Bọn họ gấp không chờ nổi, như vậy dân chúng đâu? Địch Lạc Y nói, ta biết, xóm nghèo đám kia ra hỏa nhóm sinh tử, bọn họ chưa bao giờ để ở trong lòng, nhưng là chúng ta còn đầy hứa hẹn số đông đảo áo lai đế quốc công dân, chẳng lẽ những cái đó công dân liền cam nguyện làm chính mình mới sinh ra hài tử trong óc bị cấy vào cái kia chip sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý. Tư Đồ Tạp nói, nhưng là dựa theo ta đối Alice lý giải, nàng tuyệt đối có khác biện pháp, cái kia điên nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đi làm được chuyện này. Thực mau, Tư Đồ Tạp nói, liền ứng nghiệm. 3 ngày sau, nhóm đầu tiên chuẩn bị cấy vào chip các binh lính bị mời vào chỗ nào đó. Này nhóm đầu tiên binh lính ước chừng có 10 vạn người, cho dù đối với áo lai đế quốc tới nói, này cũng tuyệt đối không phải một cái số nhỏ, bởi vì này phê binh lính thuộc về tinh nhuệ, đều không phải là xóm nghèo cái loại này lượng sản pháo hôi. Bọn họ bị mời vào tới thời điểm còn vẻ mặt mờ mịt, đem bọn họ báo cho tới nơi này trưởng quan, ở bọn họ tiến vào phía trước cũng không có nói cho bọn họ muốn làm cái gì, những cái đó trưởng quan chỉ nói cho bọn họ đây là một kinh hỉ. Chờ đến bọn họ thấy những cái đó thân xuyên áo blau trắng nghiên cứu nhân viên sau khi xuất hiện, mỗi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Đối với áo lai đế quốc người, không có ai sẽ không biết này đó thân xuyên áo blau trắng người đại biểu cho cái gì, chẳng qua. Trước kia những người này đều chỉ xuất hiện ở xóm nghèo, như thế nào trước mắt? Bọn họ thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Vì thế đương trường, liền có người trong ánh mắt xuất hiện cảnh giác, liền ở trong quân đội sắp xuất hiện rối loạn thời. Điểm, một cái mọi người lại quen thuộc bất quá thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt, nữ nhân kia trên. Mặt mang theo một mặt thần bí mỉm cười, không chút hoang mang đã đi tới. Sau đó cười xem bọn họ, Alice tướng quân. Có người ở trong đám người hô lên nữ nhân kia tên, người đem chúng ta lừa tới nơi này làm gì? Đồng thời, cũng có lá gan đại người hướng về phía Alice hô, ta cùng ngươi nói. Chúng ta cũng sẽ không cùng xóm nghèo đám kia người giống nhau. Alice chậm rãi đi tới mọi người trước mặt, sau đó ý bảo đại gia cảm xúc đều thoáng bình tĩnh trở lại, nàng cười nói. Thỉnh an tĩnh một chút. Ta không nghĩ muốn giống đối đãi xóm nghèo đám kia người giống nhau đối. Đãi đại gia, bởi vì, chư vị đều là đế quốc ưu tú nhất tinh nhuệ, Alice nói cũng không có làm mọi người an tĩnh. Lại, ngược lại, có không ít người dùng càng thêm cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Alice, Alice cũng mặc kệ mọi người. Dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn nàng, mà là tiếp đón phía sau nghiên cứu viên tiến lên. Làm nhổ trồng chip trước chuẩn bị, bọn họ đem trong tay chuẩn bị tốt tư liệu nhất nhất phát tới rồi. Phía dưới những cái đó binh lính trí não chung, những cái đó bọn lính cẩn thận nhìn này phân tư. Liệu bọn họ phi thường không nghĩ phối hợp Alice hành động, chính là trước mắt. Trừ bỏ này phân tư liệu ngoài, Alice cũng không có đối bọn họ làm chút khác cái gì, cho nên... Có người liền bắt đầu thô sơ giản lược đọc lên. Hết chương.